Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, thu lấy thủ lao. Mọi người từ dưới đất bò dậy, từng cái sắc mặt âm trầm nhìn cái kia người xuất thủ. Hồn tộc hồn nhai trước tiên bước ra một bước, ngữ khí khá là không quen rất đúng Hỏa Huyền nói rằng. Hỏa Huyền, ngươi đây là ý gì? Làm người cũng không thể quá ích kỷ. Cái này đường tái vẫn là dùng chung đi. Chu vi những người khác cũng đều là đưa ánh mắt tìm. Đến phía Hỏa Huyền, rất rõ ràng, bọn họ đều là trông đỡ hồn nhai lời giải thích. Hừ, nghe vậy, Hỏa Huyền hừ lạnh một tiếng. Nói, ta mở ra đường cái. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi miễn phí thông qua? Hồn nhai nghe thấy lửa lời này, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm hạ xuống. Nói, Hỏa Huyền, ta còn là câu nói kia. Làm người không thể quá ích kỷ. Làm sao, ngươi là không phải là muốn động thủ. Một đạo bàng bạc đấu khí, tàn nhẫn mà đập về phía hồn nhai. Chợt, hồn nhai trong nháy mắt gục bay ra cách xa mấy chục mét. Ích kỷ thì thế nào? Ta mở ra đường cái, các ngươi còn muốn miễn phí thông qua. Hồn nhai bị đánh bay sau, không khí chung quanh cũng là vào thời khắc này trở nên khẩn trương lên. Mọi người vẻ mặt biến hóa bất định, không nói tiếng nào, ngươi xem ta xem ngươi, không một người dám cùng Hỏa Huyền động thủ. Dù sao, bọn họ không phải Hỏa Huyền đối thủ. Hỏa Huyền ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn họ. Chợt chạm đích, đang chuẩn bị đi về mở ra đường cái lúc. Trong đám người, Lôi Động đang lúc mọi người nhìn kỹ, trực tiếp đi tới Hỏa Huyền trước mặt. Hỏa Huyền, ngươi làm cái gì vậy đây? Bây giờ có thể lượng gió bão ngay ở phía sau. Đại gia nên đồng sức đồng lòng. Đồng thời liên thủ mở ra đi tới tầng thứ ba đường cái không phải càng tốt sao? Không cần thiết tuyệt tình như thế. Thấy thế, đã trở lại nơi này hồn nhai cũng là thu hồi chính mình cái kia một mặt âm trầm vẻ mặt. Ngoài cười nhưng trong không cười. Lần thứ hai đứng dậy. Nói, đúng đấy, Hỏa Huyền huynh, đại gia cùng nhau liên thủ mở ra đi tới tầng thứ ba đường cái. Chẳng lẽ không được không? Nha, các ngươi là không phải đều là cảm thấy như vậy. Hỏa Huyền ánh mắt vẫn nhìn mọi người tại đây. Chậm rãi mở miệng nói, Hỏa Huyền huynh, thêm một cái nhiều người liền một phần sức mạnh không phải sao? Mọi người tại đây, hai mặt nhìn nhau, lập tức, chăm miệng một lời nói. Dĩ nhiên như vậy, Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua ở đây hết thảy, cuối cùng rơi vào trước mặt Lôi Động trên người, đưa tay vỗ vỗ Lôi Động vai, nói, xem ở chúng ta những năm này giao tình trên, vào đi thôi. Hỏa Huyền thu hồi chính mình đặt ở Lôi Động trên bả vai bàn tay. Chợt, nghiêng người nhường ra một con đường. Nghe vậy, Lôi Động trong mắt nhất thời né qua một vệt ánh sáng. Có chút không dám tin tưởng. Có điều, Hỏa Huyền cũng đã nói rồi. Vậy mình làm sao có khả năng liền như vậy bỏ qua cơ hội đào sinh đây? Lôi Lạc, Lôi Động quay đầu kêu lên một tiếng. Trong đám người, tên là Lôi Lạc Lôi tộc người, theo tiếng đi tới Lôi Động trước mặt. Hỏa Huyền ánh mắt liếc mắt một cái này tên là Lôi Lạc Lôi tộc người. Hắn phải là trong nguyên tác Lôi tộc tiến vào thiên mộ một người. Bởi lần này Lôi Động gia nhập, một người khác cũng rất bất hạnh bị đá ra đi tới. Hỏa Huyền cũng không có để Lôi Lạc rời đi, ngược lại đáp ứng mang tới Lôi Động. Cái kia hơn nữa một Lôi tộc người cũng sẽ không như thế nào. Những người khác đâu? Lôi Động hỏi. Những người khác, ta chỉ mang bọn ngươi Lôi tộc người rời đi. Cho tới cổ tộc, hồn tộc còn có thạch tộc thì không được. Nghe thấy Hỏa Huyền lời này, còn lại tam tộc người tất cả đều là hoàn toàn biến sắc. Trước một mặt mừng rỡ vẻ mặt, vào thời khắc này cũng là hoàn toàn biến mất rồi. Không thể cùng đi sao? Lôi Động nghe được Hỏa Huyền lời này, hơi nhíu lên lông mày nói, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Hỏa Huyền liếc Lôi Động một chút, nói, mở ra vách thủy tinh tuy nói là một hạng cực kỳ khổng lồ công trình, các ngươi cũng không phải không thể làm được, ta căn bản cũng không có nghĩa vụ mang tới các ngươi. Lôi Động, nếu không xem ở chúng ta những năm này giao tình mức, ta ngay cả các ngươi cũng sẽ không mang tới. Hỏa Huyền huynh, ngươi cũng biết, bây giờ có thể lượng gió bão đã sắp bao phủ toàn bộ tầng thứ hai, để cho thời gian đã không nhiều lắm, mang tới chúng ta đối với ngươi cũng có nhất định trợ giúp không phải sao? Làm người lưu một đường, hồn tộc hồn lệ, thấy Hỏa Huyền chỉ đáp ứng mang tới Lôi tộc người, nhất thời liền cuống lên, bọn họ Liên và những người khác tuy rằng cũng có thể đánh ra một con đường. Hiện nay cự cơn bão năng lượng đã sắp bao phủ toàn bộ tầng thứ hai, để cho thời gian của bọn họ thật sự không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, hiện tại Lôi thuốc hai tộc đều ở Hỏa Huyền bên kia. Nếu như bọn họ không muốn gia nhập bọn họ, vậy cũng chỉ có thể cùng cổ tộc thạch tộc liên thủ đánh ra một con đường. Nhưng tám trong tộc, cổ tộc đối với hồn tộc ôm ấp mãnh liệt địch ý. Những năm này cổ tộc hồn tộc trong bóng tối giao thủ, có không ít cổ tộc cường giả chính là chôn thây cho hắn trong tay. Cùng cổ tộc người hợp tác, hồn lệ hắn lòng có bất an. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn về phía hồn lệ, trong lòng bắt đầu suy tư lên. Bọn họ thân là hồn tộc người, nói thật, Hỏa Huyền căn bản không muốn cứu bọn họ. Thế nhưng nếu như không mang tới bọn họ, nếu như bọn họ cùng cổ tộc mọi người liên thủ cũng không nhất định sẽ chết. Chẳng bằng mượn cơ hội hướng về bọn họ đòi lấy một ít thù lao. Ta mở ra đường cái, cứu các ngươi một mạng, ngươi nghĩ lấy cái gì để báo đáp ta? Nghe được Hỏa Huyền như vậy lời trực bạch, hồn lệ hơi run run, có điều rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Hỏa Huyền nếu muốn thù lao, cái kia cho hắn thù lao là được rồi. Hỏa Huyền huynh, đây là ta khoảng thời gian này thu thập được năng lượng hạch. Nắm những năng lượng này hạch làm như thù lao, ngươi cảm thấy làm sao? Hồn lệ thoáng suy tư một hồi, chính là quay về Hỏa Huyền ném ra một túi vải. Túi vải bên trong thẩm thấu cực kỳ nồng nặc năng lượng, điềm điềm trọng lượng, sợ là không xuống 100 viên số lượng. Nhìn thấy hồn lệ đi đầu sau, hồn nhai cũng từ trong nạp giới lấy ra một ít trang, giả bộ cái đĩa năng lượng hạch túi phải, sau đó ném Hỏa Huyền. Xin mời, mỉm cười đem hồn lệ cùng hồn nhai quăng tới túi phải thu cẩn thận. Hỏa Huyền làm ra một dấu tay xin mời, tùy ý nói, nhìn thấy Hỏa Huyền làm ra dấu tay xin mời, hồn lệ cùng hồn nhai sắc mặt đều là gương mặt sắc mặt vui mừng. Nhìn nhau, chợt liền hướng về trong thông đạo đi đến. Các ngươi thì sao? Hỏa Huyền ánh mắt chuyển hướng thạch tộc hai người, thản nhiên nói, Hỏa Huyền, ngươi khi đó đánh cướp chúng ta nhiều như vậy năng lượng hạch, còn chưa đủ sao? Đánh cướp là đánh cướp, bây giờ là cứu các ngươi, đây là hai chuyện khác nhau. Ta tại sao không thu lấy các ngươi thù lao? Hỏa Huyền cười híp mắt nói, muốn cho hắn miễn phí cho những người này làm công. Chuyện này quả là chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nghe vậy, thạch tộc hai người tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tức thì tức, tuy rằng trong lòng là có vạn phần không muốn, nhưng công việc trong tay nhưng không có nửa phần dừng lại. Chỉ thấy bọn họ từ trong nạp giới lấy ra một túi vải. Chỉ có điều cái này trong bao vải năng lượng hạch phân lượng rõ ràng so với hồn nhai cùng hồn lệ muốn giảm rất nhiều. Cắn răng một cái, bọn họ đem túi vải hướng về Hỏa Huyền thả tới. Đây cũng quá thiếu. Hỏa Huyền ước lượng trong tay cái kia hai túi năng lượng hạch, có chút không vui nói, chỉ có bao nhiêu thôi. Chúng ta ở tầng thứ hai phần lớn thu hoạch, từ lúc lần trước cũng đã tiến vào cho ngươi túi. Những thứ này là chúng ta cuối cùng chữ hàng. Thạch Mạc ngữ khí đồng dạng có chút không vui nói, cái kia rất xin lỗi, ta không làm mua bán lỗ vốn. Hỏa Huyền, Ngươi nghĩ thế nào? Chính là đánh chết chúng ta. Chúng ta cũng là thật không có năng lượng hạch. Ha ha, còn dư lại năng lượng hạch có thể biết một chút thứ khác để thay thế. Như là công pháp, đấu kỹ, đan dược, đan phương, ai đến cũng không cự tuyệt. Ta không muốn cầu xin đắt cỡ nào trùng, nhưng là không thể quá là loại kia cấp thấp hàng vỉa hè. Hỏa Huyền thuận miệng nói rằng, đương nhiên, nếu như các ngươi không nỡ, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Ngày hôm nay xem như là ngỏm tại đây. Thạch Mạc cắn răng một cái, quyết tâm, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một xám trắng quyển sách, đem đưa cho Hỏa Huyền. Địa giai cao cấp đấu kỹ phá thiên trưởng. Này đấu kỹ mặc dù chỉ là địa giai cao cấp, ở tại bọn hắn thạch tộc mặc dù không tính là cường hãn, nhưng là không tính là tiểu thừa đồ vật. Đem giao cho Hỏa Huyền, Thạch Mạc trong lòng có thể nói phải tất cả không muốn. Nhưng Hỏa Huyền nói rồi quá thấp quả thực hàng vỉa hè. Hắn là tuyệt đối sẽ không thu. Trên người hắn mặc dù cất chứa không ít công pháp cùng đấu kỹ, nhưng tuyệt đại đa số đều là do năm ở Trung Châu rèn luyện đạt được. Bọn họ cũng có thể tính được là cao cấp một điểm hàng cấp thấp. Cao cấp nhất cũng bất quá là huyền giai cao cấp. Đem những kia Trung Châu trên tìm được cấp thấp công pháp đấu kỹ giao cho Hỏa Huyền, hắn sẽ thu sao? Tất cả bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình trong tay thuộc về thạch tộc cao cấp đấu kỹ giao cho Hỏa Huyền. Chí ít đây không phải cái gì bất truyền đấu kỹ. Dùng cái môn này địa giai đấu kỹ đổi lấy an toàn đến tầng thứ ba, nên tính được là vô cùng đáng giá. Hỏa Huyền bắt được quyển sách sau khi qua loa lật xem một lần, liền đem thu nhập trong nạp giới, làm ra một dấu tay xin mời. Xin mời, tiếp đó, cũng chỉ còn sót lại cổ tộc mấy vị, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.